Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1747, Sơn Thành chờ đợi. Ta phát hiện vẫn là Lý Bán Tiên cân nhắc vấn đề nhất là chu toàn. Đem tất cả mọi thứ chuyện có thể xảy ra đều đã nghĩ đến. Đồng thời còn làm chu toàn bố trí. Lão đại ca chính là lão đại ca. Đầu óc chính là dễ dùng. Lập tức, đám người cũng đều cảm thấy Lý Bán Tiên biện pháp này không sai. Thế là đại gia hỏa đều bận rộn. Đầu tiên là từ Tiết Tiểu Thất có liên lạc núi Thanh Thành Vân Nghĩa Chân Nhân. Đem chúng ta kế hoạch đơn giản cùng Vân Nghĩa Chân Nhân nói một lần. Ban đầu ở đối phó du thi thời điểm, Vân Nghĩa Chân Nhân cùng ta quan hệ không tệ. Hơn nữa lúc trước Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt người bắt ta thời điểm. Vân Nghĩa Chân Nhân là dẫn đầu ngăn cản Tây Nam cục đem ta cho mang đi. Ta 100% tin tưởng Vân Nghĩa Chân Nhân sẽ không hãm hại chúng ta. Bất quá vì lý do an toàn, chúng ta cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Vân Nghĩa Chân Nhân. Chỉ nói là Nhạc Cường cứu sống, nhưng là cần hắn phối hợp chúng ta một chút. Đem Nhạc Cường tin chết công bố ra ngoài, chúng ta muốn dẫn xà xuất động. Vân Nghĩa Chân Nhân thông minh hơn người, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là đơn giản cùng ta hàn huyên hai câu, chúc mừng ta một phen, có thể theo mấy phe thế lực truy sát hạ sống tiếp được. Cúp điện thoại sau, đại gia hỏa liền bắt đầu chuẩn bị, nhìn xem làm như thế nào đem cái này Lăng Mạc cầm xuống. Bất kể nói thế nào, Lăng Mạc cũng là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, chiếm giữ cao vị. Thường xuyên qua lại địa phương chính là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt cùng hắn chỗ ở. Chúng ta không có khả năng đi tổ điều tra đặc biệt đem hắn cho bắt tới. Chỗ kia quá nguy hiểm, đi hắn chỗ ở cũng không được. Bởi vì người này có lão bà hài tử, dễ dàng bại lộ hành tung. Chúng ta cũng không dễ làm lấy Lăng Mạc vợ con ra tay. Như vậy sợ là dọa sợ người nhà của hắn. Lăng Mạc lại cái chỗ kia cũng không đơn giản. Trong khu cư xá camera tương đối đông đúc. Hơn nữa còn có cao thủ ở tại nơi này. Cho nên cũng không thể trong nhà hắn ra tay. Sở dĩ đối tổ điều tra đặc biệt tình huống hiểu rõ như vậy. Là bởi vì ta cùng Lý Chiến Phong quá quen thuộc. Đối với tổ điều tra đặc biệt tình huống cùng bọn hắn chỗ ở đều hiểu khá rõ. Cho nên muốn đối Lăng Mạc ra tay. Tốt nhất là có thể đem hắn cho lừa gạt ra tới. Cái này khiến ta nghĩ đến Tăng lão gia tử. Hắn hẳn là có thể đem Lăng Mạc cho hẹn ra. Thế nhưng là rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Tăng lão gia tử bởi vì ta chuyện. Làm khí tiết tuổi già khó giữ được. Hủy bỏ hết thảy tại tổ điều tra đặc biệt chức vụ. Nếu như lại bởi vì Lăng Mạc sự tình. Làm lão nhân gia ông ta trêu chọc đến nhất quan đạo. Đó chính là hại hắn. Ta cảm thấy chuyện này hay là chúng ta tự mình động thủ tương đối tốt. Thế là, ta liền lại nghĩ tới Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Liền cùng hắn gọi một cuộc điện thoại đi qua. Kim Bàn Tử mánh khóe thông thiên. Sơn Thành khẳng định cũng có Vạn La Tông thế lực. Nói không chừng Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt cũng có Vạn La Tông người. Làm hắn bên kia phát lực. Giúp ta giám thị một chút Lăng Mạc. Đây là không còn gì tốt hơn. Cùng Kim Bàn Tử đả thông điện thoại sau. Đầu tiên là một phen hàn huyên. Đối lại trước tại bảo đảo bên kia đối ta chiếu ứng biểu thị ra 12 phần cảm ơn. Kim Bàn Tử cười ha ha. Nói cửu gia chính là nghiêu bức. Có thể tại Long Hồ Sơn hình đường thất lão trong tay trốn tới. Ta nói đó cũng không phải là bản lãnh của ta, là ta cao tổ ra tới cứu ta. Đây cũng là may mắn. Kim Bàn Tử nói vậy các người lão Ngô gia chính là tổ truyền nghiêu bức. Lão gia tử càng là lợi hại không được. Không riêng gì người cứu ra, còn đem chiếu thi kính cho muốn đi qua. Long Hổ Sơn dọa liền cái rắm cũng không dám để một cái. Cho tới bây giờ... Long Hổ Sơn cũng không dám phát biểu ý kiến gì. đối với đuổi bắt ta chuyện, cho tới bây giờ đều không nhắc lại qua. Những này là Kim Bàn Tử Tòng Long Hổ bên kia núi tìm hiểu tới tin tức. Chủ yếu vẫn là ta Cao Tổ gia năm đó uy danh quá hung tàn một chút. Nếu như Long Hổ Sơn còn dám liên tiếp tìm ta đen đuổi, mặc kệ phái ra cao thủ gì, trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Long Hổ Sơn những bọn tiểu bối kia không biết Cao Tổ gia bao nhiêu lợi hại, nhưng là thế hệ trước Long Hổ Sơn cao thủ bên trong, cái nào không biết Cao Tổ gia năm đó phong thái. Kia Hình Đường Thất Lão chính là một ví dụ, thu thập bọn họ cũng bất quá là ra 2-3 chiêu mà thôi. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta cùng Kim Bàn Tử xả một hồi ra, sau đó liền nói với hắn dạy chính sự, chính là để hắn giúp ta giám thị một chút Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc bên kia. Sự tình, Kim Bàn Tử có chút chần chờ, nhân tiện nói, thế nào, cái này gọi là Lăng Mạc người cùng ngươi không hợp nhau? Hay là hắn trên người có vấn đề gì? Không dối gạt Kim Đại Ca, là gia hồn này giết chết Lý Siêu, sau đó giá họa đến trên người ta đến, đem ta hại thê thảm như thế. Ta hoài nghi hắn có thể là nhất quan đạo an bài tại tổ điều tra đặc biệt người, cho nên muốn thu thập hắn một chút, chỉ có thể là ngươi bên kia cho ta ra chút lực. Đi qua nhiều lần như vậy rèn luyện, ta hiện tại đối với Kim Bàn Tử bên kia vẫn tương đối tín nhiệm, cho nên mới nói với hắn lời nói thật. Kim Bàn Tử chần chờ một lát, nói, kia cửu gia có ý tứ là chờ tiểu tử này lạc đàn sau lại thu thập hắn. Vẫn là Kim Đại Ca hiểu ta, ta chính là ý tứ này. Ta cười nói, vậy thì tốt, người trước tiên có thể đến Sơn Thành chờ. Vừa có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Kim Bàn Tử nói, cúp điện thoại sau, ta liền đem tình huống cùng đám người nói một phen. Đại gia hỏa lại ghé vào cùng nhau thương nghị chỉ chốc lát. Lý Bán Tiên có ý tứ là, chúng ta đám người này vẫn là không thể cùng đi. Nếu như xảy ra chuyện gì tình huống, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào chiếu ứng, chúng ta cùng nhau hành động, mục tiêu có chút lớn. Tuy nói Long Hổ Sơn không thế nào dám tìm phiền phức của chúng ta, nhưng là tổ điều tra đặc biệt người vẫn luôn đối với chúng ta không có buông lỏng cảnh giác. Tổ điều tra đặc biệt người chưa phát giác minh lịch, tự nhiên cũng sẽ không mua ta Cao Tổ ra sổ sách. Vẫn là có cơ hội đối với chúng ta ra tay. Như thế, đám người thương nghị một phen, quyết định phái ra 2 người đến cùng ta cùng đi. Người còn lại vẫn là muốn lưu tại Hồng Diệp Cốc. Lý Bán Tiên xử sự lão luyện, gặp được phiền toái gì, hắn cũng có thể chu toàn 1-2. Sau đó lại có một người, chúng ta quyết định làm Bạch Triển đi theo chúng ta cùng đi. Bạch Triển mới vừa vào giang hồ thời gian ngắn, một là có thể đi cùng lịch luyện một phen, hai là mục tiêu cũng nhỏ một chút. Đại gia hỏa thương nghị thỏa đáng sau, lại tại Hồng Diệp Cốc dừng lại 2 ngày, chờ Nhạc Cường Năng đủ xuống đất qua lại sau, chúng ta cũng mang tới hắn, từng người đổi lại một trương mặt nạ ra người, thừa dịp bóng đêm rời đi Hồng Diệp Cốc, sau đó tìm một chiếc xe, chạy thẳng tới Sơn Thành. Ngày hôm sau chạng vạng tối, chúng ta liền đến Sơn Thành, tìm một nhà 10 phần vắng vẻ tiểu khách sạn ở lại. Dạng này khách sạn không cần đến thẻ căn cước, trực tiếp giao tiền liền có thể vào ở, cũng không thể lo lắng người khác sẽ tra được thân phận của chúng ta. Tại khách sạn ở lại sau, tiếp theo liền dài dằng dặc chờ đợi, mà Nhạc Cường vừa lúc có thể thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục thân thể. Từ khi hắn tỉnh lại sau, thân thể một ngày tốt hơn một ngày, đi vào Sơn Thành ngày thứ 3 sau, liền có thể như người bình thường đồng dạng đi lại, chỉ là này tu vi còn không có khôi phục, chỉ có thể từ từ sẽ đến, sốt ruột không được. Mà tại Nhạc Cường đến thời điểm, núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân còn đi Hồng Diệp Cốc một chuyến, là chưa tới đem Nhạc Cường thi thể tiếp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.